Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 572, cái kia nóng rực yêu say đắm. Mặc kệ là loại nào hoàn cảnh, nó đều sẽ soi sáng thế giới này, đồng thời cũng chi phối thế giới này. L. Camui de Charpentier như lưu ly mỹ lệ con mắt ôn nhu. Nhìn kỹ trong tay tennis, Camui khác nào một cái thành kính tín đồ, phát ra chân thành nhất thông báo. Hắn động tác này, khiến cho ngoài sân khán giả có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng không biết tại sao, lại sẽ làm người giác đến mức dị thường ghê gớm. Bá tương đương tennis lên quang, khiến cho người di không ra tầm mắt hào quang lần thứ hai từ trên người hắn hiện lên. Camui cái kia một đầu cong lên rối tung mái tóc dài màu vàng óng. Càng là vì hắn cái kia bị hào quang bao phủ bóng người tăng thêm một loại mộng ảo cảm giác. Ô ô, tại sao ta sẽ có loại muốn rơi lệ cảm giác? Trên khán đài, Konjiki Koharu hai tay nắm chặt ôm ở trước ngực. Hai mắt đẫm lệ nhìn dưới sân Camui. Ở đối phương loại kia hào quang dưới ảnh hưởng, hắn cũng như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa nóng rực tình cảm. Ngu ngốc, Ositari Kenya mạnh mẽ đem ánh mắt của chính mình rời. Dung một cái bên cạnh đội hữu đầu. Ngươi chớ để cho đối thủ của chúng ta cho ảnh hưởng a. Có chút căm tức gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời đáy mắt của hắn cũng chớp qua một chút sợ. Nước Pháp đội vị chủ tướng này thực sự là đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là tự nhiên tản mát ra khí tức, liền có thể đem bọn họ những này nghiêm túc xem so tài người cho ảnh hưởng đến. Uesugi yêu hắn, lúc này đến tột cùng đối mặt bao lớn áp lực. Ào ào ào tương đương gió mạnh như vòng xoáy lưu truyền. Sân bóng một bóng người tránh ra tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Một đạo kim sắc ánh chớp ở Uesugi yêu trong con ngươi như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn kiên định như kiếm. Không chút nào chịu đến Camui loại này nóng rực yêu hào quang ảnh hưởng. Bạch, chỉ thấy cánh tay của hắn triển khai vung lên. Trong tay vợt bóng ở giữa không trung khuấy động ra một cái màu đen đỏ sợi tơ. Liền đem cái kia dịu dàng rơi ra hào quang cắt ra. Tennis lần đầu rơi vào Uesugi yêu đập chúng. Mọi người nghe nhìn lúc này mới đồng bộ lên. Tiếp đến, hơn nữa đánh trở lại. Nhật Bản đội mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đã liên tục làm mất đi vài cầu. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng Uesugi yêu không nhanh như vậy có thể phá tan Camui tỏa ra hào quang. Sân bóng đối diện, Camui ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn bắn nhanh mà đến ánh chớp. Hắn cái kia thon dài cánh tay cũng là kéo vợt bóng múa lên. Vèo vèo tương đương hai đạo vạn vẹo xoay tròn chi âm thanh vang lên. Camui càng là ở bước ra một bước sau khi chân phải mắt cá chân nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn. Chân trái dốc lên thẳng tắp, lấy cái múa ba lê tư thái. Dùng một cái trở tay đánh đem cái kia tia chớp cho tiệt trói lại. Oành đùng, mặt đất khẽ run, tennis đập xuống. Trực tiếp từ trước nhất tràng biên giới nơi bắn ra ngoài. Game, nước Pháp đội, 1-0, trao đổi sân bãi, chờ đến trọng tài tuyên án âm thanh cũng đã kết thúc. Nhật Bản đội bên này không ít người vẫn không có từ vừa nãy trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vừa nãy đó là cái gì động tác? Đùa giỡn đi, bọn họ đều rất khó tưởng tượng. Camui là làm sao ở loại kia tư thái động tác dưới? Như cũ có thể làm được mạnh mẽ phát lực cùng hoàn mỹ khống chế bóng. Hắn tennis, xác thực là có tính lẫn lộn. Bayodewin ngóng nhìn trên sân bóng cái kia trên người đặc thù hao. Quang không giảm, trái lại càng ngày càng chói lóa mắt bóng người mở miệng nói rằng. Camui hiện nay bày ra tennis lý niệm cùng tennis tài nghệ. Hoàn toàn phù hợp trước hắn nói. Muốn ở thế giới võng đàn nhấc lên cách mạng làn sóng tình huống. Như vậy hoàn toàn mới một cái con đường. Nếu như thật có thể đi tới cuối cùng, như vậy không thể nghi ngờ lại sẽ là có khai sáng tính chất cùng chỉ đạo ý nghĩa. Các ngươi nói, hắn thật sự có thể cùng tennis câu thông sao? Vẫn lặn dưới nước Kanata Iri. Giờ khắc này nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng, mà lời nói của hắn cũng làm cho Nhật Bản đội mọi người một mộng. dưới cái nhìn của bọn họ, tennis chung quy là vật chết. Trước nói tới, vậy cũng có điều là đối với đối phương tinh thần cùng với thực lực một loại tán thành. Nhưng hiện tại Kanata Iri lại nhắc lại, điều này làm cho bọn họ không khỏi nghiêm túc suy nghĩ lên. Bioderwin đối với này, chỉ là nghiêng phủi cái này có chút đoán không ra tâm tư ra hỏa. Không có mở miệng phản bác hoặc là giải thích cái gì. Bởi vì trong lòng hắn đại khái rõ ràng Kanata Iri nói tới chính là có ý gì. Trên sân bóng, tennis khuấy động âm thanh vang lên, đánh gãy bọn họ suy tư. Một cái màu đỏ thắm dây nhỏ, từ Uesugi Yu vợt bóng bên trong bắn nhanh ra. Kamui cặp kia như ngọc lưu ly con mắt bên trong, chỉ nhìn thấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ thẫm hỏa diễm. Sau đó liền mất đi tennis hình bóng. Oành đùng, tennis va chạm mặt tường âm thanh hai lần vang lên. Kamui biết, hiện tại đã sớm chậm. 15 đến không? Hắn nhẹ nhàng giơ lên ánh mắt, nhìn về phía đối diện vạch phát bóng lên bóng người kia. Uesugi Yu chính hơi khom người. Bàn tay nhẹ nhàng kìm cái kia viên nhảy nhót tennis. Tựa hồ đối với phát bóng rất tin tưởng. Hắn vừa nãy đều không có lại quá nhiều chú ý. Tê tương đương ở người thường khó có thể phát hiện địa phương. Uesugi Yu khóe miệng khe hở có lượng lớn nóng rực khí tức. Chậm chậm mà mạnh mẽ phụt lên mà ra. Hắn cái trán sợi tóc dưới. Cái kia loang lổ cổ lão hoa văn như ẩn như hiện. Cả người khí tức cũng nương theo vừa nãy này một cầu đánh ra sau khi cường thịnh lên, bá tương đương Uesugi Yu thân thể vừa dừng lại. Một giây sau ánh mắt của mọi người liền đều tập trung vào. Hắn cái kia hướng lên trên quăng bay ra ngoài tennis trên người. Màu đỏ thắm phát sáng ở hắn vợt bóng lóe lên. Sau đó cái kia đã bị nhuộm đẫm thành màu đỏ thẫm đập lưới lấy khó có thể phát hiện tốc độ chói. Lại tennis. Xèo, Kamui ánh mắt khẽ run lên. Lần này cái kia như dung nham giống như hỏa diễm sức mạnh. Trực tiếp xuyên thủng hắn hầu như bao trùm hơn một nửa cái sân bóng hào quang. Hơn nữa, so với bóng trước còn phải nhanh hơn. Liền ngay cả cái khác những kia đến đây quan chiến tuyển thủ. Cũng chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng nhìn thấy. Màu đỏ thẫm quỹ tích chậm rãi tiêu tan với trên sân bóng không? Người này. Tốc độ như vậy chỉ sợ cũng liền tuyển thủ nhà nghề cũng không người nào có thể làm được đi. Betty thu hồi đến nụ cười trên mặt. So với trước thông qua các loại tư liệu hiểu rõ đã có quan Uesugi Yu có quan hệ tình huống. Hiện trường tận mắt nhìn thấy. Thường thường càng thêm chấn động lòng người. Đối với vừa nãy này một cái phát bóng. Dù cho hắn có thể lấy chính mình dị thứ nguyên năng lực phân tích đi ra. Thế nhưng cũng căn bản không có biện pháp ứng đối. Hắn kỹ xảo lại càng mạnh hơn. Bóc, quạnh quẽ con mắt bên trong ánh sáng lấp lóe. Lúc này nỗi lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn ở vừa nãy này một cầu bên trong. Nhìn thấy Uesugi Yu càng rộng lớn hơn dã tâm lực cùng tốc. Cuối cùng lại đan dệt với kỹ xảo bên trong. Hắn đây là muốn phục khắc cùng người kia tương tự ba con đường. Đại biểu tinh thần ý chí dị thứ nguyên, đại biểu thân thể năng lực lực, tốc, kỹ, cùng với cuối cùng cái kia một cái. Chỉ có bóc từng trải qua trí cao lĩnh vực, liên tưởng đến nơi này, nội tâm tự nhưng đã không thể lại bình tĩnh. Khi hắn vừa mới vừa hoàn thành trí cao cái kia một con đường thời điểm, đối phương nhưng là đã sớm làm tốt ba con đường kề vai sát cánh chuẩn bị. Trong đó thục mạnh thục liệt. Dĩ nhiên không cần nhiều lời. Bóc không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng phía dưới Uesugi Yu bóng người. Không biết đang suy nghĩ gì. Có thể làm được hai con đường kết hợp. Liền đủ để có thể xưng tụng mở ra truyền kỳ con đường. Hắn hôm nay đúng là như thế như vậy. Nói đến, tinh thần của hắn ý chí đi ngang qua nghề nghiệp sân thi đấu gột rửa sau. Hoàn toàn không thua với bất kỳ mở ra Atula thần đạo tennis tuyển thủ. Thế nhưng hắn nhưng tạm thời thả xuống đi dị thứ nguyên bóng mở con đường này. Không phải là không thể, mà là quá hung hiểm. Muốn còn hoàn mỹ hơn dung hợp ba cái không ngừng đan xen va chạm con đường. Quả thực khó như lên trời. Một khi thất bại, khả năng hắn đời này cũng không còn cách nào đặt chân cái cảnh giới kia. Mà như Uesugi Yu hiện tại làm như vậy, trước đó chỉ có một người từng làm được. Kamui, người cách mạng tennis có thể không ngăn cản một nhân vật như vậy tiếp tục tiến lên đây. Bóc ở trong lòng trầm thấp trầm ngâm nói. Trên sân bóng, Uesugi Yu lại hai cầu sau. Trực tiếp lại đem điểm số cho san bằng lại đây. So với Kamui nóng rực cực kỳ yêu say đắm hào quang. Mang đến cảm hóa thức phát bóng. Uesugi Yu này một tiểu hiệp càng là làm người chấn động. Không có quá nhiều cái khác. Chỉ là dùng tự thân tố chất thân thể liền vượt qua hiện nay cực hạn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.